vừa để tranh tiền đồ sán lạn cho chính mình. Một người trong nhóm nghiêm túc hưởng ứng. Cách chương.